yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 55, cô ấy là người của tôi của. Góc truyện audio.com, ngón tay của Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng chạm vào dấu tím đỏ phía sau lưng cô. Lâm Khiết Phi đau tới mức không nhịn được run lẩy bẩy. Người nào thương tổn cô? Anh hỏi, tràn đầy vẻ không vui. Ha, Lâm Khiết Phi ngây ngốc vài giây, mới biết anh hỏi vết thương sau lưng cô. À, tôi không cẩn thận bị đập trúng. Lại nói dối, đây là không muốn tôi quyên góp cho trường đại học của cô nữa đúng không? Cô nghĩ rằng tôi bị mù, không nhìn ra bị đá khác với bị thương sao? Lâm Khiết Phi cắn môi. Cô đã đồng ý với Trần Kiệt, việc này không nói với người khác, làm người phải giữ chữ tín. Hơn nữa cô cũng không phải là trẻ con, chịu ấm ức sẽ trở về tố cáo. Thật sự là tôi, nghĩ thật kỹ hãy trả lời. Anh cao giọng nói, rõ ràng là đã ẩn chứa lửa giận. Lâm Khiết Phi ngửa mặt nhìn anh một lát, đôi mắt anh giống như chim ưng, khí lạnh bức người, tràn ngập hào quang thấy rõ vạn vật. Được rồi, tôi nói thật, là bị người ta đá. Người nào, một người không quen, đang đi trên đường trời dáng vận rủi, đột nhiên bị một người trẻ tuổi đá cho một cái. Ha ha, người ta chạy trốn quá nhanh, không bắt được người đó. Mạc Lâm Kiêu rủ mắt xuống, nhíu mày suy nghĩ một lát, lạnh nhạt nói, Trần Kiệt đã tự mình thừa nhận, cô còn lừa gạt thay anh ta làm gì? Ha, tự anh ta đã nói rồi sao? Anh ta bảo tôi không được nói mà. Sao anh ta, Lâm Khiết Phi nhìn biểu cảm quả nhiên là như thế trên mặt Mạc Lâm Kiêu. Mới biết được cô bị anh lừa gạt rồi. Người này quá giảo hoạt. Lâm Khiết Phi chu miệng, trợn trắng mắt, đợi, anh nói câu này xong. Vẻ mặt lạnh lùng quay trở về trong phòng làm việc. Rất nhanh lại đi ra, cầm một hộp thuốc nhỏ tinh xảo trong tay. Quay người cô lại, quay lưng về phía anh. Anh trực tiếp vén quần áo cô lên. Có chút đau, kiên nhẫn một lát, nhưng mà hiệu quả của nó rất tốt. Ngày mai sẽ tốt hơn. Khi nói chuyện, anh đã lấy chút thuốc mỡ bôi loạn lên chỗ bầm tím của cô. Cảm giác vừa lạnh vừa nóng. Sau đó giống như vô số cây kim đâm lên người cô. Lâm Khiết Phi đau tới mức hít vào một hơi khí lạnh. Bôi thuốc mỡ xong, vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu bình tĩnh. Giống như người nào thiếu nợ anh tiền. Anh không thèm để ý tới Lâm Khiết Phi. Chuẩn bị ra ngoài, Lâm Khiết Phi cầm lấy túi sách hình chữ nhật đuổi theo. Nhắm mắt theo đuôi lại bắt đầu nói làm nhảm. Anh Kiêu, việc quyên góp này anh đừng từ chối nữa. Quyết định là trường đại học của chúng tôi không được sao? Tuy bước chân của Mạc Lâm Kiêu chậm, nhưng chân anh rất dài. Lâm Khiết Phi đuổi theo rất gắng sức. Mạc Lâm Kiêu không quay đầu lại nói. Quyên góp thì có thể. Bảo trường cô chuẩn bị số liệu liên quan thật chi tiết đi. Lâm Khiết Phi lập tức vui mừng ngạc nhiên. Đây là anh đồng ý quyên góp cho trường cô rồi sao? Tôi, cô hoàn thành lịch trình cứu vớt mình rồi. Mạc Lâm Kiêu đi vào trong sân. Vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng cười điên cuồng của Lâm Khiết Phi. Khóe miệng anh không nhịn được nhếch lên. Hơi nâng mắt nhìn Trần Kiệt giang phơi nắng trong sân. Trong đôi mắt cuộn trào bão táp, Trần Kiệt, đến phòng luyện công luyện tập với tôi. Được rồi, Trần Kiệt cảm thấy mờ mịt, chạy như điên theo sát Mạc Lâm Kiêu đi vào tòa nhà bên cạnh. Nửa tiếng sau, Trần Kiệt còn thiếu nước khóc kêu cha gọi mẹ, anh ta đã bị anh Kiêu quẳng ngã không dưới 10 lần. Đá không dưới 8 lần, số lần bị đánh quá nhiều, anh ta cảm thấy anh ta sắp long ra thành từng mảnh. Sắp đi gặp Thượng Đế, sắp bị sốc rồi, anh Kiêu, đừng đánh nữa, tôi không chịu được. Trần Kiệt ôm giày Mạc Lâm Kiêu, nằm trên đệm lót giả bộ đáng thương. Hơi thở của Mạc Lâm Kiêu không loạn, đôi mắt rủ xuống, tôi thấy anh rất được, được tới mức sắp trầu trời rồi. Trần Kiệt lớn lên bên cạnh anh nhiều năm như thế, sao không biết anh có tính cách gì, đây rõ ràng là trong lòng khó chịu. Lấy anh ta ra xả giận. Trần Kiệt vội vàng kêu rên. Tôi làm gì không đúng rồi hả? Anh cứ trực tiếp nói rõ đi. Mạc Lâm Kiêu cởi bao tay. Nếu không đeo thứ này, Trần Kiệt đã chết mấy lần. Anh đi tới ghế dựa bên cạnh ngồi xuống.